thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1350. Tái kiến Ú Vân. Nhận thấy được tiếng động, Sở Thanh Vân lập tức tâm niệm vừa động, đem hắn giọt cuối cùng lực lượng bản nguyên lấy ra, từ nắm trong tay. Mà cùng lúc đó, trong khí hải đạo kia thánh lực cũng là lập tức sáng lên, tùy thời chuẩn bị sử dụng, phá toái hư không thoát thân. Yêu, Sở Thanh Vân, ngươi lần này thật đúng là lộng được đủ nhích nhác. Một cái rất êm tai, lại có chút thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên cho tới bây giờ trong miệng vang lên. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, thấy rõ người tới sau, lập tức trong lòng buông lỏng, trên mặt nặn ra một nụ cười, là ngươi. Thằng miễn cưỡng lên tinh thần, đột nhiên thả lỏng xuống, hắn đúng là mắt tối sầm lại, loạng choạng sẽ về phía trước ngã xuống. Mắt thấy Sở Thanh Vân sẽ ngã xuống. Người nọ thân hình khẽ động, hơn trăm thước khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, trước ở Sở Thanh Vân ngã xuống trước đó ôm lấy hắn. Tỉ mỉ điều tra một phen, phát hiện Sở Thanh Vân không có gì đáng ngại, chỉ là sau khi hôn mê, người nọ mới thở phào. Hừ, chờ ngươi tỉnh, sẽ cùng ngươi tính sổ. Hừ nhẹ một tiếng, người nọ đỡ Sở Thanh Vân, nhẹ nhàng nhảy một cách đến giữa không trung, chuẩn bị xuất phát. Người này đúng là ở Bắc Vực Viêm Thành bên ngoài cùng Sở Thanh Vân phân biệt, rất lâu không thấy U Vân. Hàn Sơn Kỳ mấy người bọn họ, một mực xa xa trên bầu trời truy tung nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Thấy U Vân mang Sở Thanh Vân bay lên, bọn họ cũng sẽ không kịp đợi, lập tức ra tốc tiến lên. Mà ngay mới vừa rồi, bọn họ một cái khác nhị cấp võ tông Thôi Phúc Lâm cũng là mang theo còn lại mấy cái nhất cấp võ tông chạy qua đến. Sở hữu Kim Dương phái tới truy sát Sở Thanh Vân Vũ Tông cảnh, lúc này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Mười mấy người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng, liền đem Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người vây vào giữa. Bọn họ đều là ánh mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm bị U Vân mang theo Sở Thanh Vân, không che giấu chút nào trên thân sát cơ. Nhưng mà đối mặt bọn hắn, cái này mười mấy nhất cấp, nhị cấp võ tông, U Vân nhưng là thần sắc đạm nhiên, dường như căn bản không để ở trong lòng một dạng. Sở Thanh Vân trên thân tổn thương đều là các ngươi đánh. Những người đó còn chưa lên tiếng, U Vân liền trước mở miệng hỏi, một đôi mắt đẹp trong cũng là lạnh lùng quét bọn họ một cái. Hàn Sơn Kỳ, Thôi Phúc Lâm đám người đều là không khỏi sắc mặt ngẩn ra, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bọn họ hơn 10 nhất cấp võ tông cộng thêm hai cái nhị cấp võ tông, khí thế hung hăng tới đều vẫn không nói gì. Mà U Vân cũng chỉ là một nhị cấp võ tông mà thôi, còn mang theo cái trọng thương hôn mê Sở Thanh Vân, dám cùng bọn họ nói chuyện như vậy. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi vì sao tới, giao ra Sở Thanh Vân chúng ta mỗi cái bình an vô sự, nhưng ngươi nếu như muốn xen vào việc của người khác, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị cấp võ tông Thôi Phúc Lâm nhìn chằm chằm U Vân lạnh giọng nói ra. Kẻ khác mười mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi. Từng đạo mạnh mẽ khí tức từ trên người bọn họ phát ra. Nhưng mà đối với lần này U Vân nhưng là lạnh lùng cười, xen vào việc của người khác. Ta tới quản hắn sự tình cũng không phải là xen vào việc của người khác. Vậy là ngươi quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Thôi Phúc Lâm khí sắc không khỏi lại u ám vài phần. Mười mấy người đều là âm thầm điều động nguyên lực, chuẩn bị muốn bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Nhưng U Vân lúc này liếc mắt hôn mê Sở Thanh Vân, nhưng là hơi không kiên nhẫn, lại phải cùng các ngươi dây dưa. Vừa nói, nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một chút ngọn lửa màu đen theo xanh miết vậy đầu ngón tay chảy ra qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái lớn cỡ bàn tay, cả người thiêu đốt màu đen hỏa diễm phượng hoàng võ hồn. Võ hồn ngưng ra thực thể trong nháy mắt, một cổ không gì sánh được áp lực thật lớn trong nháy mắt như hồng thủy dâng ra. Mười mấy vũ tông cảnh khí tức cường đại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. bao gồm Thôi Phúc Lâm cùng Hàn Tử Kỳ hai cái nhị cấp võ tông ở bên trong, sở hữu mười mấy người đều là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cao giai võ hồn, chẳng lẽ là thất giai? Không, không phải thất giai, so thất giai võ hồn còn muốn càng đáng sợ hơn, là bát giai. Không phải bát giai, ta đã thấy bát giai võ hồn, cái này võ hồn so bát giai còn muốn đáng sợ. Chẳng lẽ là cửu giai võ hồn? Vũ tông cảnh cường giả, hiểu biết vẫn tính là rộng rãi, nói ba xảo ở giữa, đúng là suy đoán ra U Vân cái này võ hồn giai vị. Nhưng đoán sau khi đi ra, nhưng là để cho trong lòng bọn họ càng thêm chấn động vạn phần, trong đầu đều là trống rỗng. Cửu giai võ hồn, đây là khái niệm gì? Trước đó Tư Thương Viêm cũng chỉ bất quá chỉ là có bát giai võ hồn mà thôi, nhưng lại để cho hắn trở thành hai phủ đỉnh cấp thiên kiêu. Mà cửu giai võ hồn, nhưng là so bát giai võ hồn cường hãn hơn nhiều tồn tại. Đối với một dạng võ giả mà nói, đây căn bản chính là một loại trong truyền thuyết đồ đạc. Phượng Hoàng tung cánh trong chớp mắt bành trướng đến chừng 10 thước lớn nhỏ, sau đó càng là nhanh như tia chớp bay một vòng, lưu lại một đạo màu đen hỏa hoàn. Thôi Phúc Lâm, Hàn Sơn Kỳ chờ mười mấy người, căn bản không có chút nào sức chống cự, liền một đạo kêu thảm thiết đều không có thể phát ra ngoài, liền tất cả đều bao phủ ở hỏa hoàn trong. Sau một lát, U Vân cánh tay vung lên, tán đi võ hồn cùng với chung quanh vòng màu đen hỏa hoàn. Mười mấy người lúc này đã đều biến mất hết không thấy, ở đó đáng sợ ngọn lửa màu đen trong hóa thành tro tàn. Chỉ còn dư lại đến hai ba chục cái chiếc nhẫn chứ vật còn yên lặng, huyền phù ở chung quanh giữa không trung. Ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian, hai cái nhị cấp võ tông tổng thêm mười mấy nhất cấp võ tông, vậy mà tất cả đều lặng yên không một tiếng động, bị đốt liền không còn sót lại một chút cặn. Như vậy cảnh tượng quả thực gọi là dù gì. Nhưng mà U Vân đối với lần này lại như là đã sớm tập mãi thành thói quen, căn bản là không có gì quan tâm. Nàng phất tay thu hồi những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật sau, liền dẫn Sở Thanh Vân cấp tốc bay về phương xa. Đêm khuya, một đống đùng bên cạnh đống lửa, Sở Thanh Vân thân thể bỗng nhiên động động, sau đó từ từ mở mắt. U Vân thở nhẹ một tiếng, xuyên thấu qua hỏa diễm, Sở Thanh Vân lập tức thấy, một mặt hơi có chút cải biến, nhưng vẫn là tuyệt mỹ. Vẫn là rất quen thuộc khuôn mặt. Thật là ngươi. Sở Thanh Vân ngồi xuống kích động trong lòng, không khỏi kinh hỉ vạn phần. Nhưng U Vân lúc này, nhưng là quyệt quyệt miệng đi, nói ra. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi tiểu tình người, Phiếu Miêu Tông Thánh Nữ Đại Nhân hay sao? Sở Thanh Vân không khỏi có chút xấu hổ cười cười, ngươi đều biết. Sở Đại Công Tử thành khiến mỹ nhân niềm vui, lực áp hai phủ thiên kiêu, dũng đoạt Phiếu Miêu Phong thượng đẳng chặn ngang thiên kiêu vế, việc này đều nhanh truyền khắp toàn bộ Vân Thai Phủ đi. Hừ, thua thiệt ta vừa đến Trung Châu, muốn hỏi thăm ngươi hạ lạc tới tìm ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy. U Vân sáng giọng chừng Sở Thanh Vân một cái. Đối một vấn đề này, Sở Thanh Vân tự nhiên thì không muốn làm nhiều dây dưa, vì vậy lập tức đổi chủ đề hỏi. Bắc vực phân biệt sau này, ngươi đi đâu vậy? Mấy năm nay qua được như thế nào đây? Hiện tại làm sao đột nhiên đến Trung Châu? Sở Thanh Vân còn nhớ được, U Vân đã nói với hắn. Nàng là thành thay tỷ tỷ nàng, hấp dẫn võ hồn điện chú ý, sở dĩ thẳng mang theo siêu giai võ hồn chu tước võ hồn, khí tức ở Trung Châu bên ngoài tứ phương tám vực du đãng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Tam đại đế tộc. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm, còn biết quan tâm ta. U Vân vứt cái liếc mắt cho Sở Thanh Vân, nói ra. Tỷ tỷ của ta đã trở thành tôn giả, có năng lực tự vệ, hơn nữa cũng ở đây Trung Châu cùng võ hồn điện xuất thủ qua, sở dĩ sau này, ta liền rốt cuộc không cần trốn. Sau khi nói xong, nàng thật dài duỗi người một cái, mỹ lệ trên mặt cũng là lộ ra khó được nụ cười ung dung. Từ nhỏ đã lang bạc kỳ hồ, bị võ hồn điện thẳng truy sát, hiện tại một khi có thể giải thoát, U Vân trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lập tức lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tôn giả, ta nhớ cho ngươi nói qua, ngươi và tỷ tỷ ngươi là sinh đôi tỷ muội chứ? U Vân niên kỷ cũng chính là so Sở Thanh Vân đại 23 tuổi hình dạng, nói cách khác chỉ là 23-24 tuổi mà thôi. Nhưng nàng song bào thai tỷ tỷ, vậy mà đã đột phá vũ tông cảnh trở thành tôn giả. 23-24 tuổi tôn giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Phiếu Miêu tông lần này tỷ võ chiêu thân quy định là muốn niên kỷ 25 tuổi trở xuống. Mà sở hữu tham gia người trong cảnh giới võ đạo cao nhất cũng chỉ là cửu cấp võ hoàng mà thôi. Nói cách khác, Bắc Lương phủ cùng Vân Thai phủ toàn bộ hai phủ tổng lại đều không có người nào có thể ở 25 tuổi trước đó đột phá đến vũ tông cảnh, chớ nói chi là đột phá trở thành tôn giả. Sở Thanh Vân, ngươi ở đây Bắc vực thời điểm Trung Châu cùng tứ phương tám vực sự tình là ta so Ninh Tuyết trước nói qua cho ngươi chứ? Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Sở Thanh Vân, U Vân đột nhiên hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Không sai, trước đây ngươi còn hỏi ta thấy được Liên Sơn quận Đại Hạ Quốc có lớn hay không. Nói xong, Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thổn thức. Năm đó hắn ở gặp U Vân trước đó thật là có chút ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa này rộng lớn đến mức nào cảm giác. Nhớ tới chuyện năm đó, U Vân cũng là hé miệng cười, lập tức nói ra. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi hiện tại đến Trung Châu, thấy được Trung Châu cửu phủ, cửu đại siêu cấp thế lực thế nào? Cửu đại siêu cấp thế lực đều là thánh giả tập hợp, tôn giả san sát, tự nhiên đều là vô cùng cường đại, bất quá, ngươi đã hỏi như vậy, hẳn là. Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân. Trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, U Vân tựa hồ là muốn nói cho hắn một ít bí mật. Hơn nữa bí mật này rất có thể biết cùng nàng gia tộc kia có liên quan. Không sai, ở Trung Châu thật là có, so với kia cửu đại siêu cấp thế lực còn muốn lại thêm thế lực cường đại, xưng là Tam Đại Đế tộc. Chu Tước Đế vực Hỏa tộc, Bạch Hổ Đế vực Phong tộc, Huyền Vũ Đế vực Nham tộc. Tam Đại Đế tộc chẳng những tất cả đều lịch sử xa xưa, tổ tiên xuất qua vũ đế cảnh cường giả, hơn nữa coi như là đến hiện tại, bọn họ trong huyết mạch cũng còn truyền thừa lấy Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, cái này tam đại siêu giai võ hồn. Mà ta và tỷ tỷ chính là xuất từ cái này tam đại đế tộc một trong hỏa tộc. U Vân nói xong, yên lặng nhìn Sở Thanh Vân chờ hắn tiêu hóa, cái này đủ để cho rất nhiều người khiếp sợ sự tình. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng thật là bị khiếp sợ đến. Hắn nguyên tưởng rằng cửu phủ bá chủ, cửu đại siêu cấp thế lực cũng đã là trên đời này nhất nhân vật mạnh mẽ. Không nghĩ tới ở cửu đại siêu cấp thế lực trên, vậy mà vẫn tồn tại tam đại đế tộc. Tam đại đế tộc thực lực mạnh bao nhiêu? Sở Thanh Vân hỏi. U Vân cũng không lừa gạt hắn, lập tức trả lời. Tam đại đế tộc thống ngự tam đại đế vực, từng cái đế vực thực lực đều so siêu cấp thế lực cường rất nhiều, tam đại đế vực tổng lại thực lực càng là vượt xa cửu đại siêu cấp thế lực. Thì ra là thế, nguyên lai cái này tam đại đế tộc mới là Trung Châu thế lực mạnh nhất. Sở Thanh Vân hơi xúc động nói ra. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao ban đầu ở Bắc vực thời điểm đối Phiếu Miêu tông U Vân đều cũng có điểm chướng mắt hình dạng. Nguyên lai nàng xuất thân kia hỏa tộc đúng là so Phiếu Miêu tông còn muốn càng cường đại hơn nhiều. Nhưng U Vân lúc này nhưng là lắc đầu nói ra. Không đúng, ngươi sai, Trung Châu thế lực mạnh nhất không phải tam đại đế tộc. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi đột nhiên ngẩn ra. Còn có so với kia tam đại đế tộc càng mạnh. Võ hồn điện mới là Trung Châu, thậm chí là cái này cả trong đại lục thế lực mạnh nhất. Nói lên những khi này, U Vân mặt biến sắc được nghiêm túc nhiều, Võ Hồn Điện chẳng những trực tiếp đối kháng toàn bộ Tam Đại Đế Vực, hơn nữa còn âm thầm đối kháng Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực, thậm chí ở tứ phương tám vực cũng căn cơ thâm hậu, bố trí có đếm không hết gió tay ám thủ. Võ Hồn Điện hoàn toàn có thể nói, này đây sức một mình đối kháng toàn bộ nhân loại thế giới. U Vân sau khi nói xong, liền hai tay chống lấy quai hàm, cách có chút yếu bớt đống lửa, yên lặng nhìn vẫn còn ở kinh ngạc Sở Thanh Vân. Tam Đại Đế Vực cũng không can thiệp Trung Châu sự vụ, mà cửu đại siêu cấp thế lực thành bản thân địa vị và lợi ích suy nghĩ, cũng là có ý phai nhạt Tam Đại Đế Vực tồn tại. Sở dĩ như vậy sự tình, có lẽ tuyệt đại đa số vũ tông cảnh cường giả, thậm chí một ít tôn giả cũng chưa chắc sẽ biết. Đột nhiên biết Tam Đại Đế Vực còn biết Võ Hồn Điện chân chính cường đại, nhất định sẽ để cho trong lòng người chấn động, thậm chí tâm cảnh đều có thể chịu ảnh hưởng. Mà U Vân tuyển chọn hiện tại, nói cho Sở Thanh Vân những nguyên nhân này cũng chính bởi vì vậy. Sở Thanh Vân ngồi vững vàng Phiếu Miêu Phong phía trên cái thứ nhất thiên kiêu ghế, thành thật tới danh quy Bắc Lương Phủ, Vân Thai Phủ hai phủ thiên kiêu số một. Lại lấy được Phiếu Miêu Tông thánh nữ ưu ái tuyển chọn, có thể nói là đắc ý vô cùng. Dưới loại tình huống này, người rất dễ dàng sinh ra kiêu ngạo cùng tự mãn. Như vậy kiêu ngạo cùng tự mãn, vô luận là đối con đường võ đạo, hay là đối với người sinh đường, hiển nhiên đều cũng có rất lớn nguy hại. Chờ một hồi, U Vân bỗng nhiên đứng lên, đi vòng qua Sở Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống. Thật ngươi làm đã đầy đủ tốt. Hồi Trung Châu trước đó, ta còn muốn lấy ngươi có đột phá hay không đến võ hoàng cảnh đây, không nghĩ tới ngươi đều đã đạt đến cửu cấp võ hoàng, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Tam Đại Đế Vực thực lực tổng hợp tuy là rất mạnh, nhưng có thể giống ta tỉ tỉ tu luyện nhanh như vậy cũng chỉ là lác đác không có mấy. Ta tuy là một mực bên ngoài, vốn lấy hiện tại nhị cấp võ tông thực lực coi như là ở Tam Đại Đế Vực cũng có thể gọi là thiên tài. Mà ngươi tiếp qua 2-3 năm thực lực nhất định sẽ so với ta hiện tại càng mạnh nhiều. U Vân ngồi ở Sở Thanh Vân bên cạnh, ôn nhu nói. Mà lúc này Sở Thanh Vân nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng nâng lên một chút cương nghị nụ cười. Dùng trước Tam Đại Đế Vực cùng Võ Hồn Điện gõ ta, để cho ta minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau đó sẽ an ủi ta, thật đã làm đầy đủ. U Vân, ngươi thấy cho ta trong lòng cần như vậy báo động cùng an ủi sao? Sở Thanh Vân nhìn U Vân nói ra. Không cần sao? U Vân trong mắt chứa tiếu ý, hai tay nâng cằm lên, nơ gơ e o đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nàng tựa hồ là cảm giác được, hiện tại Sở Thanh Vân cùng trước đây ở Đại Hạ Quốc thời điểm tựa hồ là có chút không giống. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1352. Đi Thiên Hương Phủ. Đương nhiên không cần. Sở Thanh Vân kiên định nói ra. Con đường võ đạo rất dài, Phiếu Miêu Phong phía trên đánh bại Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng cũng bất quá chỉ là trong một bước thôi, lại có gì đáng tự hào tự mãn. Còn như Tam Đại Đế tộc cùng Võ Hồn Điện, chỉ cần tu luyện xuống có thể có đầy đủ thực lực, cũng căn bản không cần sợ bọn họ. U Vân, ngươi biết ở ngươi đi một ngày kia, ta tự nhủ qua cái gì không? Ta tự nhủ, một ngày nào đó, ta nhất định dẫn ngươi quang minh chính đại về đến gia tộc. Tuy là trong cơ thể thổ thương nghiêm trọng, khí tức cũng rất uể oải. Nhưng Sở Thanh Vân ánh mắt lại là phi thường sáng ngời, toàn thân đều tản ra một cổ cực kỳ tự tin thần thái. Vậy ngươi hiện tại biết ta gia tộc kia chính là Tam Đại Đế tộc một trong, có thay đổi hay không ý tưởng? U Vân hỏi. Sở Thanh Vân ánh mắt kiên định, nói ra. Không có. Nhìn Sở Thanh Vân kiên định ánh mắt cùng tự tin vóc người, U Vân một can tiếng lòng tựa hồ bị nhẹ nhàng xúc động một tí. Hiện tại hắn cùng ở Bắc Vực thời điểm thật là tuyệt không một dạng. Vừa mới bắt đầu biết được Sở Thanh Vân đến Trung Châu thời điểm, U Vân còn lo lắng hắn có thể hay không thích ứng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng nhưng là có chút lo ngại, Sở Thanh Vân cũng sớm đã làm, so với nàng tưởng tượng ra phải tốt hơn nhiều. Ngu ngốc, võ hồn điện phiền toái đã không có, ta hiện tại đã tự do, ai còn cần ngươi dẫn ta trở lại. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng U Vân tuyệt mỹ trên mặt, nhưng là lộ ra cảm động nụ cười, một đôi mắt đẹp cũng là ở ánh lửa chiếu rọi xuống, biến được lóng lánh. Mỹ nhân ở cạnh, mùi thơm quanh quẩn. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng khẽ động, bỗng nhiên đưa ra hai cánh tay, đem U Vân ôm vào lòng. Đột như đến thân mật động tác, để cho U Vân không khỏi trong lòng cả kinh. Thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng nàng vẫn là không có cái gì phản kháng, thuận theo tựa vào Sở Thanh Vân trong lòng, từ từ trầm tĩnh lại. Tĩnh mịch buổi tối, nhảy lên đống lửa. Hơn hai năm không gặp hai người, ôm nhau mà ngồi yên lặng hưởng thụ, cái này khó được ấm áp cùng yên lặng. Đúng, Sở Thanh Vân, ngươi không phải là cùng Long Đình người cùng đi Phiếu Miêu Tông tham gia tỷ võ chiêu thân sao? Làm sao làm thành cái bộ dáng này còn bị một đám vũ tông cảnh cường giả truy sát? Một lát nữa, dựa lưng vào Sở Thanh Vân trong lòng, U Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Thanh Vân, thổ khí như lan hỏi. Chuyện này cũng là trong lòng nàng thẳng dường như quan tâm, cho nên mới phải ở vào thời điểm này hỏi lên. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân vẫn là mở miệng, đem có liên quan Kim Dương Kim Thánh môn phiệt cùng với cái kia chút suy đoán tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho U Vân. Lúc trước ở Bắc Vực thực lực của hắn còn rất yếu, thời điểm U Vân liền đã cho hắn rất nhiều trợ giúp. Sở dĩ đối với U Vân, Sở Thanh Vân vẫn là vô cùng tín nhiệm, thậm chí lòng có lấy một chút như vậy ỉ lại. Kể từ cùng U Vân tách ra, phía sau gặp cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là một mình hắn quyết định, một người gánh chịu. Kim Dương Kim Thánh môn phiệt cùng võ hồn điện việc này, hắn càng là giấu ở trong lòng, ai cũng không dám nói cho. Hiện tại lại lần nữa gặp U Vân, cũng rốt cuộc có thể có một người thương lượng với nhau một tí. Mà nghe Sở Thanh Vân giảng thuật, U Vân trên mặt lại từ từ lộ ra màu sắc hài hòa. Riêng là Sở Thanh Vân nói đến bị vô lý đầu nhập Hắc Minh lao ngục cùng với ở không gian thông đạo bên trong bị tập kích thời điểm. Dám cấu kết võ hồn điện coi như là hai cái thánh giả môn phiệt cũng tất cả đều đáng chết. Việc này nếu là chọc đến tam đại đế tộc chỗ ấy, chính là Long Đình đứng ra cũng không giữ được bọn họ. Sau khi nghe xong, U Vân lạnh giọng nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong lòng khẽ động, nói ra. Ngươi hiện tại có thể liên lạc với kia hỏa tộc sao? Tam đại đế vực trực tiếp đối mặt võ hồn điện, thừa nhận võ hồn điện đại bộ phận áp lực. Đối Trung Châu cửu phủ trong có người cấu kết võ hồn điện loại chuyện này, tự nhiên là không có ngồi yên không lý đến. Nếu là có thể, nhờ tam đại đế tộc diệt trừ Kim Thánh môn phiệt cái này đe dọa, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Nhưng U Vân nhưng là khẽ thở dài, nói ra. Liên hệ là có thể liên lạc với, nhưng ta muốn là trở lại, chỉ sợ cũng ra lại không đến. Tam đại đế tộc cường thế, là ngươi rất khó tưởng tượng. U Vân biết được võ hồn điện, không nữa phí tâm nghĩ truy sát nàng sau, căn bản không có hồi Chu Tước đế vực, mà là trực tiếp tới tìm Sở Thanh Vân. Nhưng nếu là trở lại, mời người xuất thủ đối phó Kim Thánh môn phiệt còn muốn đi ra, liền cơ bản không có khả năng. Vậy hay là tính, ngược lại Kim Dương bọn họ cũng không dám quang minh chính đại đối phó ta, chỉ là lén dùng một ít thủ đoạn thôi, sau này cẩn thận một chút là tốt rồi. Sở Thanh Vân lập tức nói ra, ôm U Vân cánh tay cũng là lặng yên ở giữa hơi buộc chặt một ít. Hơn hai năm không gặp, hắn cũng không muốn. Mới vừa gặp mặt lại lần nữa tách ra. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? U Vân nửa bên mặt dán tại Sở Thanh Vân ngực, ngửa đầu hỏi. Vân Thai phủ bên này, sự tình đã kết thúc. Ninh Tuyết nói để cho ta nghĩ phương pháp hồi Bắc Lương phủ trở lại Thiên Long Thành, hẳn là liền an toàn. Sở Thanh Vân hồi đáp. Ninh Tuyết. U Vân âm thầm bĩu môi, nói ra. Sở Thanh Vân, ta cảm thấy, ngươi không nên hồi Bắc Lương phủ, Long Đình tuy đông đảo cường giả, nhưng Thiên Long Thành, dù sao cũng là kim thánh môn phiệt xào huyệt, tại đó bọn họ mới có thể có nhiều đủ thủ đoạn trong bóng tối đối phó ngươi. Không trở về Long Đình nói, bây giờ đi đâu? Sở Thanh Vân hỏi. U Vân nghĩ một hồi, nói ra. Chúng ta có thể đi Thiên Hương Phủ theo lời ngươi nói. Kim Dương liên tiếp khích bác, Long Đình cùng hắn siêu cấp thế lực quan hệ, vậy hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua lần này Trung Châu Đan Hội. Trung Châu Đan Hội? Ngươi là nói cái này? Nghe được cái tên này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên tâm niệm vừa động, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái tràn ngập kim trúc khuynh hướng cảm xúc thẻ màu vàng nhạt. Tạp phiến nửa gãy, một mặt khắc rõ cái đan dược một dạng ký hiệu, một gã khác còn lại là có khắc rõ ràng đan hội, hai chữ. Thấy thẻ này mảnh, U Vân không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời, nói ra. Đan hội thư mời. Ngươi ngay cả cái này đều có, xem ra thật là hẳn là đi. Mà thấy Sở Thanh Vân vẫn là hơi nghi hoặc một chút hình dạng, U Vân liền tiếp tục giải thích. Trung Châu Đan Hội là Thiên Hương Phủ Đan Minh không định kỳ cử hành đan đạo thịnh hội, là một kiện đủ dùng rung động toàn bộ Trung Châu việc trọng đại. Đến lúc đó các phủ đều biết, có rất nhiều luyện đan sư cùng võ giả tề tụ Thiên Hương Phủ tứ phương thành. Kim Dương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái đi đắc tội trêu chọc hắn các phủ siêu cấp thế lực cơ hội. Hơn nữa tối trọng yếu là chỗ ấy tại phía xa Thiên Hương Phủ, lại là đan minh nhất hạch tâm chi địa, coi như là kim thánh môn phiệt cũng biết ngoài tầm tay, với căn bản không năng lực gì đi đối phó ngươi. Đi Thiên Hương Phủ không những có thể đi xem trong lúc này châu khó gặp một lần việc trọng đại, hơn nữa còn có thể thuận tiện tránh ra thật xa kim thánh môn phiệt phong mang. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1353. Gặp trang bất phàm. Thiên Hương Phủ. Trung Châu Đan Hội. Nghe xong U Vân giải thích, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra suy tư thần sắc. Mà lúc này U Vân cũng là ở trong lòng xoay người, đưa tay cho hắn xử lý áp mặt nhăn y phục, ôn nhu nói. Ta nói đi Thiên Hương Phủ, đương nhiên cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Ngươi nếu như muốn hồi Bắc Lương Phủ, vậy ta lúc này ngươi đi Bắc Lương Phủ. Không cần, phải đi Thiên Hương Phủ đi. Sau một lát, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Bởi vì U Vân từng nói thật là rất có đạo lý. Trước đó ở đó không gian thông đạo trong ở có mấy cái tôn giả đi theo, dưới tình huống Kim Dương đều có thể sắp xếp người ra tay với hắn, càng không cần phải nói trở lại Thiên Long Thành đến Kim Thánh Môn phiệt cửa. Hơn nữa đi Thiên Hương Phủ còn có thể thuận tiện lại đi ngăn cản Kim Dương hành động. Sở Thanh Vân hiện tại nói như thế nào cũng là Long Đình người, hơn nữa càng là có ba khối Thanh Long Đồ, là Thanh Long Võ Hồn cùng với Long chủ chi vị mạnh mẽ cạnh tranh người. Có một số việc tuy là hiện tại còn không thích hợp nói ra, nhưng hắn cũng không muốn mắt mở trừng trừng nhìn Kim Dương tại đó đùa giỡn âm mưu dù kế, khích bác Long Đình cùng hắn siêu cấp thế lực quan hệ. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Long Đình muốn rõ là cùng hắn siêu cấp thế lực chân chính khai chiến đánh nhau, đối Sở Thanh Vân cũng tuyệt đối là chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Mà nghe được Sở Thanh Vân quyết định đi Thiên Hương Phủ, U Vân cũng là không nhịn được trong lòng vui vẻ. Nàng đề nghị đi Thiên Hương Phủ tuy là ở mức độ rất lớn là vì Sở Thanh Vân an toàn suy nghĩ, nhưng trong cũng là có chính nàng một điểm tư tâm. Sở Thanh Vân tham gia Ninh Tuyết tỷ võ chiêu thân, hơn nữa cuối cùng cũng đạt được thắng lợi, bị Ninh Tuyết lựa chọn chúng, như vậy bước tiếp theo khẳng định chính là Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình thương nghị hai người hôn sự. U Vân mặc dù không có ở Sở Thanh Vân phía trước đối với chuyện này tiến hành ép hỏi cùng dây dưa, nhưng như vậy sự tình hiển nhiên cũng không phải nàng muốn thấy được. Cho nên hắn vừa muốn lấy đi Thiên Hương Phủ, ngược lại trước né tránh lại nói. Từ nơi này chúng ta có thể trước chạy tới Thiên Ly Thành. sau đó theo Thiên Ly Thành ngồi phi hành yêu thú chạy đi Vân Thai Phủ Nam Bộ Thành lớn, Nam Duyên Thành, nơi đó có đi thông Thiên Hương Phủ không gian thông đạo, hơn nữa một chỗ khác khoảng cách Thiên Hương Phủ Tứ Phương Thành cũng rất gần. U Vân lập tức nói ra. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền ra phát. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu nói. Sở Thanh Vân cũng không biết Kim Dương có còn hay không phái ra nhiều người hơn tới trước đuổi giết hắn. Cho nên vẫn là mau ly khai cho thỏa đáng. Hai người nếu không do dự, dập tắt đống lửa sau U Vân liền dẫn Sở Thanh Vân bay lên, hướng Thiên Ly Thành chạy đi. Vũ Tông cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Tốc độ cao nhất lên đường phía dưới, tuy là mang theo Sở Thanh Vân, nhưng vẫn là ở ngày thứ hai buổi chiều, liền chạy tới Thiên Ly Thành. Thiên Ly Thành xem như là Vân Thai Phủ bên trong một tòa quy mô lớp giữa thành trì. Bất quá, Sở Thanh Vân hiện tại bản thân bị trọng thương, U Vân cũng là vội vã lên đường, sở dĩ hai người đều không cái gì đi dạo tâm tư. Mướn một cái lục giai phi hành yêu thú sau, bọn họ liền trực tiếp xuất phát, hướng lại thêm phía nam chạy đi. 17 ngày sau đó, phi hành yêu thú đáp xuống một tòa phi thường to lớn, cũng đặc biệt phồn hoa cùng náo nhiệt trong thành trì. Nơi này chính là Vân Thai Phủ hơi tiếp cận phía nam. Một tòa đặc biệt nổi danh thành trì, Nam Duyên Thành. Rời khỏi Nam Duyên Thành trung chuyển chi địa, hơi hỏi thăm một chút, Sở Thanh Vân bọn họ cũng biết bên trong thành không gian trận pháp chỗ, liền trực tiếp chạy tới. Tòa thành trì này, rõ là tốt phồn hoa a, vậy mà có nhiều người như vậy. Trên đường, vẫn là U Vân cũng là không khỏi có chút hưng phấn. Nàng từ nhỏ đã đi tứ phương tám vực lưu lạc, thật đúng là không có thấy qua khổng lồ như vậy phồn hoa thành trì. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Thật là rất phồn hoa, nhưng cùng Thiên Long Thành so sánh, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thiên Long Thành thế nhưng Bắc Lương Phủ đệ nhất thành a, ta đoạn thời gian trước tìm ngươi thời điểm còn đi qua một lần đây, bất quá chỉ là đi ngang qua một cái. Liền chạy tới Vân Thai Phủ, sau này có thời gian, ngươi muốn đền bù tổn thất ta, mang ta đi Thiên Long Thành đi dạo một vòng. U Vân ôm Sở Thanh Vân cánh tay nói ra. Không có vậy, thằng đè ở trong lòng, đến từ võ hồn điện áp lực thật lớn, U Vân tính tình cũng là từ từ, lặng yên phát sinh một ít cải biến. Riêng là cùng Sở Thanh Vân đơn độc ở chung thì thỉnh thoảng sẽ toát ra một điểm nhỏ nữ nhân dáng vẻ. Mười mấy ngày nay tới nay, Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là hơi có chút quen thuộc, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người dọc theo đường đi vừa nghỉ thỉnh thoảng còn có thể bị U Vân tới bên cạnh một ít cửa hàng đi một vòng. Đối với lần này, Sở Thanh Vân mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Chỉ là cười đi theo. Khó nhìn thấy đến U Vân vui vẻ như vậy cùng buông lơi, Sở Thanh Vân cũng không muốn quét nàng hứng thú. Hơn nữa đã vào thành cũng sẽ không dùng đi cạnh tranh một chút thời gian. Bất quá đi tới một nửa, Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên nhìn về phía trước nhíu mày. Hắn ở phía trước thấy một cái nhận thức người. Làm sao? Nhận thấy được gì thường, U Vân lập tức quay đầu hỏi. Không có gì, thấy người quen, chỉ là gia hỏa này làm sao sẽ lúc này chạy đến cái này Nam Duyên Thành đến, hơn nữa còn lén lút. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói ra. Người quen cái nào? Là ai? U Vân lộ ra vẻ hiếu kỳ, tiếp tục hỏi. Chính là phía trước cái kia. Sở Thanh Vân xông phía trước mang khiêng xuống đi, chính là cái kia thất cấp võ hoàng, hắn kêu Trang Bất Phàm. Là Vân Thai Phủ Thiên Hỏa Thánh Tông trẻ tuổi đệ tử. Trang Bất Phàm lúc này, người mặc đặc biệt khiêm tốn áo bào màu xám, cùng lúc đó ở Tê Hà Thành thì cái kia bộ hắc hỏa văn y phục hoa lệ so sánh, có thể nói là có trời đất khác biệt. Hơn nữa gia hỏa này tạm được tích vội vã thỉnh thoảng nhìn chung quanh, dường như có tật giật mình một dạng. Nghe được Trang Bất Phàm tên này, U Vân lập tức không nhịn được cười, nói ra. Trang Bất Phàm chính là ở Tê Hà Thành trong bị ngươi đánh bại còn thắng đi một khối băng cực hàn ngọc, cái kia đan võ song tuyệt. Dọc theo con đường này, U Vân cho Sở Thanh Vân nói, rất nhiều nàng ở tứ phương tám vực gặp sự tình. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đem mình tự đánh giá đừng tới nay, chỗ trải qua một sự tình nói cho U Vân. Sở dĩ hai người bọn họ đều là biết đối phương rất nhiều chuyện. Không sai, chính là hắn, bất quá hắn tại sao sẽ đến Nam Duyên Thành? Sở Thanh Vân gật đầu đáp. Hắn là như vậy rất lợi hại hoàng cấp luyện đan sư, nói không định cũng là vì đi Thiên Hương Phủ tới kiến thức Trung Châu Đan Hội, Nam Duyên Thành không gian thông đạo, một chỗ khác có thể trực tiếp đi thông Thiên Hương Phủ tứ phương thành phủ cận, từ nơi này xuất phát sẽ tương đối dễ dàng. U Vân nghĩ một hồi, nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, nói ra. Cũng không phải a, coi như là đi Trung Châu Đan Hội, cũng có thể cùng Thiên Hỏa Thánh Tông người cùng nhau, không có đạo lý để cho hắn một cái thực lực rất yếu, đan đạo thiên tài hành động một mình mới đúng, hơn nữa gia hỏa này còn một bộ lén lút hình dạng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1354. Đồng dạng xem. Nói như vậy, đổ thật là có chút khả nghi, nếu không chúng ta đi theo nhìn một chút. U Vân quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Chuyện này. Được rồi, ngược lại cũng tiện đường. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là gật đầu. Làm ra sau khi quyết định, hai người liền không nữa vừa đi vừa nghỉ, mà là có tình ý đi theo Trang Bất Phàm phía sau. Một đường theo, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người đều là từ từ trong lòng âm thầm có chút kinh nghi. Bọn họ nguyên bản suy đoán, Trang Bất Phàm có khả năng là tới cái này Nam Duyên Thành có chuyện gì phải xử lý, chỉ là bị bọn họ vừa vặn gặp. Nhưng từ từ bọn họ lại phát hiện, Trang Bất Phàm xem, vậy mà giống như bọn họ cũng là đi chỗ đó, Nam Duyên Thành không gian trận pháp. Không gian trận pháp ở vào thành tây một chỗ, lượng người đi rõ ràng thiếu rất nhiều nơi. Không gian này trận pháp cùng Sở Thanh Vân ở Bắc Lương Phủ thấy qua cái kia không sai biệt lắm, cũng là do rất nhiều cao thấp không giống nhau, kích thước bất đồng, khắc đầy phù văn trận pháp chủ cấu thành. Chỉ là trận pháp này lúc này còn chưa mở ra. Sở dĩ sở hữu trận pháp chủ đều ở vào tĩnh mịch trạng thái. Toàn bộ thật lớn trận pháp khu vực, không có một chút nguyên lực ba động. Nhảy qua phủ không gian trận pháp, chẳng những là có trọng yếu phi thường sách lược ý nghĩa. Hơn nữa qua lại trong lúc đó, cũng là có khả năng sinh ra phi thường to lớn lợi ích. Loại này quy mô không gian trận pháp, mỗi mở ra một lần có khả năng thu hoạch được nguyên linh dịch, nhất định chính là con số thiên văn. Đương nhiên trận pháp này duy trì cùng với mở ra một lần tiêu hao cũng đồng dạng là phi thường to lớn, không phải bình thường thế lực, có khả năng thao tác. Vân Thai Phủ Nam Duyên Thành cái này một không gian trận pháp, chính là do bên trong khu vực này bốn cái có thánh giả tồn tại tông môn nhất lưu, chỗ chung nhau trưởng khống cùng quản lý. Trang Bất Phàm trước một bước sau khi đi tới nơi này, lập tức liền có một người đón nhận cùng hắn nói chuyện với nhau. Bọn họ nói vài lời sau, Trang Bất Phàm lắc đầu, liền hướng không gian kia trận pháp phủ cận một cái lữ điếm đi tới. Chờ hắn sau khi đi vào, Sở Thanh Vân cùng U Vân mới không nhanh không chậm cũng là đi tới. Mà trước đó người nọ cũng là lập tức chào đón. Hai vị là muốn sử dụng không gian trận pháp. Người nọ mặt tươi cười đối Sở Thanh Vân cùng U Vân nói ra. Mà Sở Thanh Vân gật đầu sau khi xác nhận. Trên mặt người kia, nụ cười nhất thời biến được càng thêm nồng nặc, tiếp tục nói. Không gian trận pháp, mở ra cùng thông qua một lần, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, sở dĩ nhất định phải góp đủ đầy đủ nhân số sau đó, mới có thể mở ra, xin hỏi hai vị, là muốn đi nơi nào? Trước đó Sở Thanh Vân theo Bắc Lương Phủ đến Vân Thai Phủ thời điểm, là Long Đình trước đó thông báo, sở dĩ bước đi rất nhiều bước, chiến thuyền đến sau khi trực tiếp mở ra trận pháp. Nhưng lúc này, hai người bọn họ đi tới, vậy phiền toái nhiều, cần đợi đến đầy đủ người, mới có thể mở ra. Như vậy một cái không gian trận pháp thường thường là có thể đi thông rất nhiều bất đồng địa phương. Chỉ có muốn đi một chỗ chân người quá nhiều, bên này mới có thể mở ra trận pháp, một lần đưa đi rất nhiều người. Đương nhiên, nếu như nguyện ý bỏ ra đầy đủ đại giới, dù cho chỉ có một người, bọn họ cũng biết chuyên môn mở ra trận pháp. Chỉ là, như vậy đại giới căn bản không người nào nguyện ý bỏ ra, đạt đến thất giai thiên tài địa bảo, phỏng chừng đều có chút không đủ. Hai người chúng ta muốn đi thiên hương phủ. Sở Thanh Vân đối người kia nói. Mấy thứ này đều là sử dụng không gian trận pháp thì nhất định phải giao đại. U Vân trước kia cũng đã nói với hắn. Đi vào thiên hương phủ, mỗi người muốn thanh toán 15 tỷ nguyên linh dịch, hai người nói chính là 30 tỷ nguyên linh dịch. Nếu là nhị vị có đầy đủ nguyên linh dịch, ta đã giúp các ngươi đăng ký, tính thêm số lượng. Nếu là nguyên linh dịch không đủ, chúng ta bốn người tông môn ở chỗ này đều thiết trí có hiệu cầm đồ, hai vị có thể ở nơi đó bán hoặc giả hiệu cầm đồ bảo vật đổi lấy nguyên linh dịch. Người nọ tiếp tục rất nhiệt tâm nói ra. Vô luận là sử dụng không gian thông đạo nguyên linh dịch, vẫn là những thứ kia hiệu cầm đồ, thậm chí chung quanh những thứ này lữ điếm cũng có thể vì bọn họ bốn cái tông môn kiếm lấy nhiều nguyên linh dịch. Mà biết được giá tiền này, Sở Thanh Vân cũng là không khỏi trong lòng âm thầm chắt lưới. 15 tỷ nguyên linh dịch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Rất nhiều cửu cấp võ hoàng, có lẽ toàn bộ tài sản đều không có nhiều như vậy, chớ nói chi là xuất ra nhiều như vậy nguyên linh dịch. Sử dụng một lần không gian thông đạo cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phân cửu cấp võ hoàng phá sản. Khó trách rất nhiều người cuối cùng suốt đời đều theo không hề rời đi qua chỗ ở mình phủ. Như vậy giá cả, e là cho dù là vũ tông cảnh cường giả cũng nhất định phải thận trọng sử dụng, không thể tùy ý đi xuyên. Chúng ta có đầy đủ nguyên linh dịch, không cần đi bán bảo vật, đem chúng ta đăng ký lên đi. U Vân ở một mảnh nói ra. Được, đi thiên hương phủ cộng thêm hai người. Người nọ lập tức tay lấy ra mẫu đăng ký, ở thiên hương phủ một cột phía dưới, lại tăng thêm hai người. Hai vị đi thiên hương phủ khách nhân đều ở đây chỗ kia lữ điếm nghỉ lại đợi chờ, đợi đến người góp đủ, sẽ có người đi vào thông chi các ngươi xuất phát. Thiên hương phủ đan minh qua một thời gian ngắn sẽ cử hành Trung Châu đan hội, trong khoảng thời gian này đi thiên hương phủ khách nhân rõ ràng tăng nhanh, nói vậy dùng không vài ngày là có thể góp đủ nhân số. Người kia nói, liền chỉ hướng trước đó Trang Bất Phàm đi vào cái kia lữ điếm. Sở Thanh Vân cùng U Vân lập tức nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Trang Bất Phàm tên kia, vậy mà thật giống như bọn họ cũng phải cần đi thiên hương phủ. Cảm ơn người nọ sau. Sở Thanh Vân cùng U Vân liền đi chỗ kia lữ điếm, khai hai gian phòng khách. Chờ góp đủ nhân số, đi tới thiên hương phủ. Cái này lữ điếm giá cả còn hơn bên ngoài. Cũng là ước chừng quý gấp 7-8 lần. Bất quá, cùng sử dụng không gian trận pháp 100-200 ước so với, nhưng cũng tính không cái gì, sở dĩ trên cơ bản cũng không có ai sẽ để ý. Thiên Hỏa Thánh Tông là Vân Thai Phủ đan đạo đại tông, đan đạo thực lực còn hơn Phiếu Miêu Tông cũng chưa chắc sẽ yếu, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều luyện đan sư đi chỗ đó Trung Châu đan hội, lớn như vậy một cái tông môn hành động chung, nhất định sẽ thuận lợi nhiều, mà Trang Bất Phàm vẫn cứ muốn một thân một mình hành động, thật sự là kỳ quái. Bên trong gian phòng biết được Trang Bất Phàm cũng phải cần đi thiên hương phủ, Sở Thanh Vân thấy được càng thêm kỳ quái. U Vân cũng là ở một bên gật đầu bổ sung nói ra. Thật là có chút lạ, hơn nữa hiện tại liền chạy tới nói trên thời gian thật cũng sớm một chút. Hai người đều là rất kỳ quái. Nhưng cũng đoán không ra nguyên nhân gì. Sở Thanh Vân, ngươi nói ra hỏa này có thể hay không cùng Kim Dương cùng với truy sát ngươi những người đó có liên quan. U Vân bỗng nhiên suy đoán nói, mặt biến sắc được có chút cảnh giác. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Theo lý thuyết, cũng sẽ không, bất quá cũng không tiện nói. Kim Dương lần này hành động, rõ ràng không phải hắn lực một người, mà Sở Thanh Vân bọn họ hiện tại cũng không biết đến tột cùng là ai đang phối hợp hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Đóng tiền lên thuyền. U Vân đề nghị nói ra. Còn đối với này, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi có chút tâm động. Trang Bất Phàm là Thiên Hỏa Thánh Tông trẻ tuổi thiên tài luyện đan sư, cái này một thân phận đủ để cho tuyệt đại đa số người kiêng kỵ. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người bọn họ hiển nhiên đều không tại đây một trong phạm vi. Sở Thanh Vân là Bát Bộ Thiên Long Điện thiên tài, lại đang Vân Thai Phủ tao ngộ truy sát. Dưới loại tình huống này, đừng nói bắt Trang Bất Phàm, coi như là bắt Tư Thương Viêm, thậm chí Vũ Phi Bằng, có lẽ Thiên Hỏa Thánh Tông cùng Phiếu Miêu Tông đều không có gì để nói. Còn như U Vân có tam đại đế tộc bối cảnh, vậy càng là hoàn toàn không có gì kiêng kỵ. Nếu Trang Bất Phàm, rõ là đối Sở Thanh Vân có đe dọa, đừng nói là bắt, coi như là giết, nàng cũng căn bản không để bụng. Bất quá, muốn một lúc sau, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, nói ra. Nơi này là không gian trận pháp trọng địa, khẳng định có rất nhiều Vân Thai Phủ cường giả đóng giữ. Tên kia lại là Thiên Hỏa Thánh Tông người, có lẽ không thể động tay. Cũng vậy, chúng ta đây sẽ chờ tiến nhập không gian thông đạo sau, lại tìm cơ hội động thủ. U Vân cũng là gật đầu nói. Quan tâm sẽ bị loạn, nàng ban nãy nhưng là thật không ngờ như thế nhất tầm. Hai người lại thương lượng một phen, quyết định đợi thêm vài ngày, đợi đến tiến nhập không gian thông đạo, thậm chí đợi đến Thiên Hương Phủ sau, lại đi bắt Trang Bất Phàm. Lại trò chuyện một lúc sau, U Vân liền rời đi để cho Sở Thanh Vân một người tĩnh tâm chữa thương. Mười mấy ngày nay tới nay thương thế hắn tuy là dưỡng trở về không ít, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục vẫn còn kém được có chút xa. Lần này dù sao cũng là tổn thương quá nặng. Liền dùng 24 giọt lực lượng bản nguyên, sau khi nói ra đem U Vân đều dọa cho được sắc mặt thay đổi. Đừng nói là linh thể, coi như là thánh thể, cũng căn bản không dám như thế sử dụng lực lượng bản nguyên. Lợi dụng hai khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược, chậm rãi điều dưỡng hơn 10 ngày, hiện tại mới có thể sử dụng tông cấp chữa thương đan dược. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lật tay, lấy ra một khỏa đạm thanh sắc, tản ra trận trận mùi thơm ngát đan dược. Sương mù linh đan, một loại đặc biệt ôn hòa, tôn cấp chữa thương đan dược. Đối với đan dược cùng hắn võ giả một dạng, Sở Thanh Vân cũng vẫn luôn là có thể không ăn liền tận lực không ăn. Như vậy có thể tận lực giảm thiểu thân thể đối đan dược kháng dược tính, lưu làm thời khắc mấu chốt dùng. Nhưng lần này hắn nhưng là không thể không ăn, bởi vì tổn thương quá nặng. Lại là rất sâu cấp độ thương tổn, chỉ dựa vào nguyên lực cùng võ hồn lực nói, khôi phục quá chậm, sợ là 1-2 năm cũng chưa chắc có thể triệt để khôi phục, Sở Thanh Vân không có khả năng chờ thêm lâu như vậy. Đan dược ăn vào, dược lực tan ra. Một cổ khí lạnh lẽo tức, rất nhanh liền chảy vào tứ chi bách hài. Các vị trí cơ thể đều truyền ra rất yếu ớt, tê tê ngứa cảm giác. Đây là thu nhận dược lực thân thể ở từng bước khôi phục. Tông cấp đan dược hiệu quả đúng là so hoàng cấp đan dược cường đại hơn nhiều. Lời như vậy, phía sau khôi phục mới có thể tăng nhanh không ít. Trong lòng cảm thán một câu, sau đó Sở Thanh Vân liền tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu tập trung tinh lực chữa thương. Mà thân thể hắn cũng là ở đan dược dược lực cùng với nguyên lực cùng võ hồn lực tầm bổ xuống, chậm rãi tiếp tục khôi phục lên. 4 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cách này 4 ngày, sợ bỏ qua không gian trận pháp mở ra, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là đợi ở trong lữ điếm không có ra ngoài. Mà U Vân mỗi ngày cũng vẻn vẹn chỉ là đến xem Sở Thanh Vân, liền lưu hắn tĩnh tâm dưỡng thương. 4 ngày sau đó, rốt cuộc có người đi tới nơi này thông chi bọn họ đi Thiên Hương Phủ người góp qua có thể mở ra không gian trận pháp. Biết được tin tức này, chờ ở trong lữ điếm người đều là hưng phấn cùng cao hứng. rất nhanh liền đều xuất môn chạy tới không gian kia trận pháp chỗ. Bọn họ có vài người chỉ là chờ 3-4 ngày, nhưng còn rất nhiều cũng đã là chờ 10 ngày nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Mà Trang Bất Phàm cũng vẫn là hành động vội vã, lẫn trong đám người, rất mau ra lữ điếm. Chỉ có Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, nhưng là có tình ý, rơi vào rất tiếp cận sau chỗ. Bởi vì bọn họ lo lắng Trang Bất Phàm sẽ nhận ra Sở Thanh Vân, từ đó đả thảo kinh xà, dẫn tới hắn cảnh giác. Một cách trong lữ điếm, 200-300 người nối đuôi nhau ra, hướng đi cách đó không xa không gian trận pháp. Mà không gian kia trận pháp, lúc này cũng đã làm tốt khởi động chuẩn bị. Thật lớn trận pháp trong khu vực, bộ phận đã sáng lên nguyên lực quang mang, liên tiếp tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi khí tức ba động. Trận pháp trước đó, rừng có rơi một cái rất thật lớn, nhưng nhìn qua có chút cũ kỹ thuyền hình phi chu. Cùng Long Đình những thứ kia chiến thuyền so sánh. Cái này phi chu lộ vẻ được bé gầy nhiều, ít một chút uy vũ khí phách, nhưng cũng thật nhiều linh hoạt cùng mau lẹ cảm giác. Mà cái cũng chính là Sở Thanh Vân bọn họ sẽ phải ngồi, dùng để xuyên qua không gian thông đạo công cụ. Không gian thông đạo bên trong tràn đầy dị thường lực lượng cuồng bạo, không phải thánh giả không được ngăn cản, sở dĩ thánh giả phía dưới người nhất định phải nhờ loại này công cụ mới có thể đi qua những thứ kia không gian thông đạo. Phi chu trước đó có thật nhiều người thủ vệ tại đó. Mỗi một người đều là không che giấu chút nào trên thân khí tức cường đại. Mỗi người đều phải giao trả đầy đủ nguyên linh dịch mới có thể leo lên cái này phi chu. 200-300 người xếp thành hàng dài đóng tiền lên thuyền. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người còn lại là khiêm tốn, xếp hàng đội đuôi chậm rãi chờ. Sở Thanh Vân, phía trước những võ tông đó cảnh thật đều là dùng để hù dọa người, phủ cận đây. Tối thiểu có ba cái tôn giả chính nhìn chằm chằm nơi này. U Vân ở bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Sở Thanh Vân một câu. Nàng cảm nhận cũng là đặc biệt nhạy cảm, sở dĩ có khả năng nhận thấy được chung quanh có ba đạo đặc biệt không rõ ràng khí tức. Ba cái tôn giả, bốn cái tôn môn, vậy mà đối không gian này trận pháp coi trọng như vậy. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Tôn giả đều là cao cao tại thượng, là sẽ không dễ dàng xuất động. Lần này Long Đình phiếu Miêu Tông hành trình trọng yếu như vậy, sự tình Bát Bộ Thiên Long Điện cũng chỉ là các điện phái gia nhất danh tôn giả đi theo. Nhưng mà này còn là ở Long Đình tôn giả số lượng, vượt xa những thứ kia nhất lưu thế lực dưới tình huống. Một chỗ không gian thông đạo liền phái ra ít nhất 3 tên tôn giả trấn thủ, đây tuyệt đối là tương đương xa hoa đội hình. Nhảy qua phủ không gian trận pháp quá trọng yếu, cũng quá rất thưa thớt, kiến tạo một chỗ đều cần nhiều thánh giả chung sức hợp tác. Tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian, đả thông củng cố không gian thông đạo, hơn nữa còn cần thánh giả định kỳ duy trì, toàn bộ Vân Thai phủ cộng lại cũng chỉ mấy cách như vậy nhảy qua phủ không gian thông đạo. So nhất lưu thế lực số lượng còn thiếu một ít, đương nhiên được chú trọng. U Vân giải thích một phen. Sở Thanh Vân gật đầu, cũng là muốn lên ở Bắc vực, toàn bộ một vực cũng chỉ có một chỗ không gian trận pháp, trưởng khống ở Bắc vực tam đại tông môn trong tay. Hơn nữa mấy năm, thậm chí 10 năm cũng chưa chắc sẽ mở một lần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1356. Ba viên trước viêm quả. Trang Bất Phàm xếp hạng trong đội ngũ khá cao chỗ. Mãi đến giao nộp nguyên linh dịch leo lên phi chu, hắn cũng không có phát hiện Sở Thanh Vân vậy mà cũng ở đây đội nơi đuôi. Trước khi tới cơ hồ mỗi người trước đó đều đã chuẩn bị cho tốt. Lên thuyền cần nguyên linh dịch. Sở dĩ đội ngũ tốc độ tiến tới cũng là thật nhanh. Rất nhanh đến lượt Sở Thanh Vân hai người. U Vân trực tiếp ném một cái chiếc nhẫn chữ vật cho phi chu bên ngoài thu lấy nguyên linh dịch người nọ. Sở Thanh Vân trên thân bảo vật ngược lại vẫn có vài món, Nhưng Nguyên Linh Dịch nói thật đúng là góp không ra 30 tỷ đi ra. Người nọ tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, nhỏ máu nhận chủ kiểm soát một phen, xác nhận không có lầm sau, liền đem hai người bọn họ bỏ vào. Cái này phi chu chính là chuyên môn thiết kế chế tạo, dùng để vận tải nhân viên, sở dĩ bên trong gian phòng rất nhiều, đầy đủ dung nạp 5, 600 người. Bỏ trống gian phòng rất nhiều. Ngược lại cũng không cần cố ý an bài. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là rất dễ dàng tìm được hai cách liền nhau phòng trống, chiếm xong đến. Tất cả mọi người leo lên phi chu sau, không bao lâu, phi chu liền lắc lắc, chậm rãi lơ lửng. Mà không gian kia trận pháp cũng là khởi động, sở hữu trận pháp chủ phía trên phù văn bị điểm lượng trận pháp lực lượng tuôn ra, ở phía trên đem không gian vỡ ra, lộ ra bên trong ố hắc thâm thúy không gian thông đạo. Phi chu chung quanh sáng lên nhất tầng ánh sáng màu bạc hộ cháo. Sau đó, liền ở một trận rung động kịch liệt trong, lái vào không gian thông đạo bên trong, bắt đầu tại trong hư không nhanh chóng đi tới. Phi chu rung động từ từ dẹp loạn. Bên trong gian phòng, Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là ung dung giọng điệu. Vừa mới bắt đầu tiến nhập không gian thông đạo thì thường thường là nguy hiểm nhất thời điểm, vận hành ổn định sau, ngược lại là rất an toàn. Sở Thanh Vân, nghe nói ngươi luyện đan thực lực rất mạnh. Có hứng thú hay không đi tham gia Trung Châu Đan Hội? Tham gia Trung Châu Đan Hội đều là thực lực phi thường cường đại luyện đan sư. Ở Trung Châu Đan Hội trong biểu hiện một chút, có thể so với cạnh tranh cái gì Vân Thai Phủ Đan Võ Song Tuyệt, hàm kim lượng cao hơn nhiều lắm. Bên trong gian phòng, U Vân nói với Sở Thanh Vân. Bất quá Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhưng là lắc đầu cũng không có hứng thú gì hình dạng. Không quan trọng tỉ thí, tỉ đấu, vô luận đan đạo vẫn là võ đạo, hắn từ trước đến nay là cũng không có hứng thú quá lớn. Vẫn là bộ kia tính tình. U Vân có chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Coi như không tham gia đan hội cũng nên không sai biệt lắm đột phá võ hoàng cảnh. Kim Dương hiện tại cũng đã bắt đầu tìm vũ tông cảnh đối phó ngươi. Sớm một chút đột phá, cũng có thể nhiều một chút năng lực tự vệ. Lấy thực lực ngươi đột phá đến vũ tông cảnh, không khó lắm chứ. Nàng rẽ một cái, là muốn khuyên Sở Thanh Vân đi đột phá đến vũ tông cảnh. Đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi cười khổ, nói ra. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đột phá vũ tông cảnh tuyệt đối là dễ dàng, nhưng vấn đề là không có nhiều như vậy nguyên lực. Đột phá đến cửu cấp võ hoàng thì Sở Thanh Vân liền đem trước đó theo phiếu Miêu Tông vậy, lấy được khôi lỗi năng lượng hạch tâm cho tiêu hao không sai biệt lắm. Bây giờ căn bản không thấy nhiều như vậy nguyên lực để cho cửu cấp võ hoàng hoàng đạo kim đan nguyên lực bão hòa. Hơn nữa đột phá đến vũ tông cảnh cần nguyên lực khẳng định cũng biết vượt qua xa đột phá đến cửu cấp võ hoàng. Nghe nói như thế, U Vân lập tức bừng tỉnh. Ngược lại quên, ngươi khí hải mở ra thì liền vượt qua xa bình thường võ giả. Còn nữa thành luyện đan sư. U Vân vừa nói, một đôi sáng ngời mắt to tràn ngập hiếu kỳ nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hiển nhiên, nàng cũng là đang nghi ngờ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thanh Vân thời điểm Sở Thanh Vân võ hồn mới chỉ là cấp 2 võ hồn ngũ tinh đằng. Nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân võ hồn chẳng những thành biến gì, có chứa hỏa diễm thuộc tính lục giai kim tuyến thập tinh đằng, hơn nữa còn thành luyện đan sư. Điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ta ở võ hồn phía trên thật là có chút bí mật, nhưng bí mật này, ta tạm thời còn ai cũng không có nói cho. Sở Thanh Vân trần chờ chốc lát, vẫn là nói. U Vân dù sao cũng là thấy qua hắn cấp 2 võ hồn, lấy thông minh còn muốn lừa bịp được, có lẽ căn bản không khả năng. Nhưng thôn phệ võ hồn thật sự là quá thần bí, quá không thể tưởng tượng nổi, tựu liền Sở Thanh Vân chính hắn cũng còn căn bản không hiểu rõ. Sở dĩ hắn tạm thời cũng là không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Được, ngươi đã không muốn nói, vậy cũng không nên nói, giống như Ninh Tuyết sự tình một dạng. Ta sẽ không ép hỏi ngươi. U Vân nói ra. Sở Thanh Vân trong lòng có chút cảm động, đưa tay đem U Vân ôm vào trong ngực, nói ra. U Vân, ngươi thật tốt. Mà U Vân nhưng là bĩu môi, dung túng ngươi tựu là được chứ. Đúng, ngươi đã từng nói, đang đột phá đến cửu cấp võ hoàng thời điểm, không có rèn luyện võ thể đi, ta đây còn có ba cái trước viêm quả, đưa ngươi. Vừa nói, U Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra ba cái trước viêm quả đặt vào bên cạnh trên bàn. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút chần chờ, trong lòng hắn thấy đối U Vân đã có rất nhiều thua thiệt. Khỏi cần chần chờ ác. Đây đều là ta dùng còn lại, đến vũ tông cảnh đã không dùng, ta ở võ hoàng cảnh rèn luyện võ thể thời điểm, dùng trước viêm quả, không hiệu quả gì sau, lại đổi dùng đốt viêm quả cùng diễm viêm quả, đáng tiếc lưỡng chủng không có còn dư lại, sớm biết muốn nhiều hơn một ít, cho ngươi lưu hai cái. U Vân có chút đáng tiếc nói ra, mà Sở Thanh Vân nhưng là có chút không nói gì. Trước viêm quả đã là rất đỉnh cấp. Võ hoàng cảnh rèn luyện võ thể linh dược đặt vào bát bộ thiên long điện đều ở đây lần kia thí luyện trong mới xuất hiện. Hơn nữa còn cần rất nhiều tích phân mới có thể đổi lại một khỏa. Còn như đốt viêm quả cùng diễm viêm quả, tuy là cũng là lục giai linh dược, nhưng là so trước viêm quả càng thêm hiếm thấy, giá trị càng là không kém gì thất giai linh dược. Ba loại linh dược thuộc tính gần nhau. Dùng để rèn luyện võ thể tuyệt đối có thể tạo được tốt nhất hiệu quả. Nhưng có khả năng góp đủ đồng thời xa xỉ đến cầm lại hàng ngày rèn luyện võ thể, chỉ sợ cũng chỉ có thần bí kia, đế tộc. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, thân thể cũng khôi phục nhiều, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng có chút ý động cùng sao động. Nhìn U Vân kiều diễm ướt át môi anh đào miệng nhỏ, hắn càng là có chút không kềm chế được, bỗng nhiên cúi đầu hôn đi lên. Bỗng nhiên lọt vào tập kích, U Vân đột nhiên trợn to hai mắt, nhưng trong đầu nhưng là trong nháy mắt biến được trống rỗng. Một lát sau, đợi nàng hơi phục hồi tinh thần lại, Sở Thanh Vân cũng đã thực hiện được cạy ra nàng hàm răng. Trong lỗ mũi, tràn ngập một loại dị thường khí tức. U Vân cũng là không khỏi biến được có chút ý loạn tình mê, bắt đầu lảng quảng đáp lại. Kích hôn một hồi, Sở Thanh Vân hai tay, không tự chủ bắt đầu ở U Vân trên thân chạy. Nhưng khi hắn một tay thăm dò đến U Vân trước ngực thì, U Vân nhưng là mạnh mẽ một cái giật mình. Nàng bỗng nhiên bắt lại Sở Thanh Vân cổ tay, đem hắn hơi đẩy ra, hít sâu một cái, cười hì hì nói ra. Hì hì, trên người ngươi còn có tổn thương, lần sau đi, ta đi giúp ngươi nhìn chằm chằm Trang Bất Phàm. Nói xong, nàng liền vẻ mặt đỏ bừng trốn giống như đi ra ngoài. Bên trong gian phòng, Sở Thanh Vân trên mặt có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc, xem ra thật là nếu muốn phương pháp đột phá đến vũ tông cảnh mới được. Mới vừa rồi bị U Vân đẩy ra, hắn vậy mà ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Bảo địa. Trong phòng, Sở Thanh Vân bình phục tâm trạng, liền vung tay thu hồi ba cái trước viêm quả, tiếp tục tĩnh tâm tinh thần, nhờ dược lực điều dưỡng thân thể. Coi như là có trước viêm quả, muốn rèn luyện võ thể nói cũng muốn đợi đến trong cơ thể hắn bị thương khôi phục không sai biệt lắm mới được. Phi Chu ở không gian thông đạo bên trong bình ổn thêm cấp tốc đi tới. Thời gian cũng là lặng yên trôi qua. Đảo mắt 12 ngày đi qua. 12 ngày tĩnh tâm điều dưỡng, Sở Thanh Vân võ thể cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Còn lại còn có một chút thương thế, nhưng cũng không có gì đáng ngại, ít nhất sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy. Cái này 12 ngày tới nay, U Vân trừ tình cờ tới xem một chút ở ngoài, đều là đi theo dõi Trang Bất Phàm. Hơn nữa mỗi một lần đến Sở Thanh Vân nơi này, đều giống như là có chút cảnh giác hình dạng, chỉ là ngồi một hồi rồi đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Cuối cùng lại ăn vào một khỏa đan dược và hai cây linh dược sau, Sở Thanh Vân từ trên giường nhảy xuống, thân thể run run ở giữa, phát ra từng đợt đùng đùng đùng đùng âm thanh, toàn thân đều nặng mới có, một loại tràn ngập lực lượng cảm giác thoải mái thấy. Thương thế sốt cục thật là tệ không nhiều, lần này còn may mà Vũ Vân không có nàng một đường bảo hộ, còn không biết lại muốn đi đâu tránh thoát cái này mấy chục ngày. Sở Thanh Vân đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm U Vân thuận tiện ra ngoài xem xét xung quanh. Cơ hồ liên tục chữa thương hơn một tháng, điều này làm cho trong lòng hắn cũng là sinh ra có chút khó chịu cảm giác. Bất quá ở trong hành lang, hắn liền thấy U Vân trở về, hơn nữa một tay trong còn đang nắm Trang Bất Phàm bả vai. Trang Bất Phàm lúc này khí sắc trắng bệch, suốt mồ hôi chán, liền bước đi thời điểm, hai chân đều có chút run lên. Rõ ràng cho thấy một bộ bị áp chế một điểm lực lượng đều không dùng được, hoàn toàn bị khống chế được hình dạng. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi làm sao đi ra thương thế tốt lên? Thấy Sở Thanh Vân, U Vân lập tức cười hỏi. Mà Trang Bất Phàm thấy Sở Thanh Vân, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, miệng mệt mỏi động động, nhưng ngay cả nói đều không nói được. Ta thương thế tốt lên không sai biệt lắm, còn muốn ra ngoài tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi đem hắn cho mang đến. Sở Thanh Vân vừa nói, xoay người lại mở cửa. Ba người sau khi tiến vào phòng, hắn càng là tâm niệm vừa động trên thân nguyên lực tuôn ra ở bên trong phòng triển khai nhất tầng nguyên lực để mà ngăn cách thanh âm. U Vân bỏ tay ra. Trang Bất Phàm lập tức khôi phục tự do. U Vân thực lực đủ dùng ung dung kích sát nhị cấp, thậm chí tam cấp võ tôn. Trang Bất Phàm ở trên tay nàng căn bản một điểm sức phản kháng cũng không có. Sở Thanh Vân, ngươi muốn làm gì? Băng Cực Hàn Ngọc ta đã thua ngươi, lần trước cũng bị ngươi một cước đánh trọng thương, ngươi còn muốn thế nào? Chớ quên, ta thế nhưng Thiên Hỏa Thánh Tông đan đạo đệ tử nòng cốt. Nơi này càng là Vân Thai Phủ Phi Chu. Trang Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, sắc lời thấm thoát nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Chúng ta một, không, giết ngươi, hai không cướp bóc ngươi, sợ cái gì Thiên Hỏa Thánh Tông, hoặc Vân Thai Phủ người? Sở Thanh Vân nói ra. Mà nghe được không giết cũng không cướp bóc, Trang Bất Phàm cũng vậy, trong lòng lập tức thở dài giọng điệu. Vậy ngươi bắt ta tới làm chi? Còn tìm cái Vũ Tông cảnh cường giả xuất thủ. Trang Bất Phàm vừa nói đặc biệt kiêng kỵ cùng sợ hãi, liếc bên cạnh U Vân một cái. Thân là Thiên Hỏa Thánh Tông thứ nhất đan đạo thiên tài, trên người hắn là có thêm lực lượng bản nguyên hộ thân. Vốn lấy thực lực của hắn, coi như là vận dụng lực lượng bản nguyên, cũng tuyệt không phải Vũ Tông cảnh cường giả đối thủ, sở dĩ hắn mới sẽ thành thật như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, lén lút một người chạy đi Thiên Hương Phủ, muốn làm gì? Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Trang Bất Phàm hỏi. Mà nghe thế vấn đề, Trang Bất Phàm cũng là khí sắc trong nháy mắt một lần, nhưng hắn vẫn là cố gắng trấn định, nói ra. Ta đi Thiên Hương Phủ, có một số việc phải xử lý mà thôi, với ngươi không quan hệ. Sở Thanh Vân cùng U Vân nhìn nhau, đều nhìn ra, gia hỏa này là ở muốn giấu giếm cái gì. Không có quan hệ gì với ta. Hừ, ta một tháng trước, bị một đám Vũ Tông cảnh cường giả truy sát, cái này cùng ngươi có quan hệ hay không? Sở Thanh Vân hừ lạnh hỏi. Ngươi bị một đám Vũ Tông cảnh truy sát. Trang Bất Phàm trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng lập tức hắn lại nói ra. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì, cũng không phải ta tìm người truy sát ngươi. Nhìn hắn thần thái thật là hoàn toàn không biết tình hình dạng. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là tiếp tục hỏi. Thật không có quan hệ gì với ngươi, không phải ngươi tìm đến người. Thật không có quan hệ gì với ta a. Ta mặc dù là Thiên Hỏa Thánh Tông đan đạo thiên tài, nhưng địa vị liền Tư Thương Viêm cũng không sánh nổi, làm sao có thể có bản lĩnh có thể tìm đến một đám Vũ Tông cảnh truy sát ngươi. Ngươi nếu không tin, ta có thể xin thề, nếu như là ta tìm người truy sát ngươi, ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Trang Bất Phàm thề xin thề, mình tuyệt đối cùng sự kiện kia không có mảy may quan hệ. Đã không phải ngươi làm, vậy ngươi vì sao muốn giống như ta đi Thiên Hương Phủ? Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Mà Trang Bất Phàm nhưng là thần sắc ngẩn ra, nói ra. Ta đi Thiên Hương Phủ là có tự ta sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Đến là chuyện gì? Không nói, đó chính là bụng dạ khó lường, đáng chết. U Vân ở một bên lạnh giọng nói ra. Đồng thời, Vũ Tôn cảnh khí tức cường đại cũng phân là ra một ít, áp bách hướng Trang Bất Phàm để cho hắn lại lần nữa sắc mặt tái nhợt, cả người bốc mồ hôi. Ngươi, các ngươi như vậy cũng quá khi dễ người đi. Trang Bất Phàm trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời thậm chí sinh ra một ít rất ủy khuất cảm giác. Trong ngày thường chỉ có hắn như vậy không nói đạo lý đi khi dễ kẻ khác, nào có nhân gia dám đến khi dễ nàng. Bất quá, ở Sở Thanh Vân cùng U Vân cưỡng bức phía dưới, Trang Bất Phàm vẫn là không có chống bao lâu, liền thỏa hiệp. Hắn cũng rất rõ ràng, mặc dù tại cách này trên phi chu, Sở Thanh Vân cùng U Vân không dám đem hắn thế nào. Nhưng đến Thiên Hương Phủ, vậy cũng liền không nói được. Thiên Hỏa Thánh Tông danh hiệu ở Vân Thai Phủ còn có chút lực uy hiếp, nhưng đến Thiên Hương Phủ, nhưng cũng chuyện như vậy. Hắn không minh bạch chết ở Thiên Hương Phủ Thiên Hỏa Thánh Tông chỉ sợ cũng căn bản không cái gì phương pháp. Sở Thanh Vân, ngươi biết ta cảnh giới võ đạo tại luyện đan sư trong tu luyện thật nhanh chứ? Đương nhiên, không thể cùng ngươi so. Trang Bất Phàm nói xong trong lòng còn lặng lẽ nói thầm một câu. Ngươi tựu là tên biến thái. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là gật đầu. Trang Bất Phàm 25 tuổi không tới, chẳng những thuật luyện đan tu luyện có thể nói Vân Thai Phủ trẻ tuổi số 1, võ đạo cũng đến bát cấp võ hoàng. Đây đối với luyện đan sư mà nói thật là rất khó làm được. Đan đạo phía trên tiêu tốn rất nhiều tinh lực, võ đạo ở võ hoàng cảnh trong là rất khó đột phá. Cái này, thật thực lực ta rất yếu, võ đạo ý cảnh cũng chỉ là sơ cấp nhập môn mà thôi, mặc dù có thể trở thành bát cấp võ hoàng, hoàn toàn là bởi vì ta có một lần cùng Thiên Hỏa Thánh Tông luyện đan sư đi Thiên Hương Phủ đan minh bái phòng thời điểm trong lúc vô tình tại đó, phát hiện một cái bảo địa. Trang Bất Phàm có chút ngượng nghịu nói ra. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Thần kỳ lực lượng. Bảo địa. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, cảm giác mình hình như là thật phát hiện một cái hữu dụng bí mật. Nói xong, Sở Thanh Vân nói ra. Trang Bất Phàm gật đầu, ngược lại đã nói đến đây, vậy cũng không có gì hay giấu riêng nữa. Chỗ kia bảo địa là ở một ngọn núi phía dưới, nơi đó có một loại thần kỳ lực lượng thu nhận sau có khả năng trợ giúp võ hoàng cảnh đột phá cảnh giới võ đạo, cho nên ta có thể lấy sơ cấp nhập môn kém như vậy võ đạo ý cảnh theo nhất cấp võ hoàng thần tốc đột phá đến bát cấp võ hoàng, cũng là bởi vì thu nhận chỗ ấy thần kỳ lực lượng. Trang Bất Phàm vừa nói trong ánh mắt đều phát ra quang mang, rõ ràng một bộ rất hưng phấn hình dạng. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng căn bản không cái gì hưng phấn hoặc kích động. U Vân đã là vũ tôn cảnh, loại đồ vật này căn bản hoàn toàn không cần. Mà Sở Thanh Vân đột phá cảnh giới cần thực lực, hắn căn bản không thiếu hụt. Chỉ là nguyên lực. Sở dĩ, ngươi lần này đi Thiên Hương Phủ thành chính là lại đi nhờ thần kỳ lực lượng đi đột phá đến cửu cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân có chút hứng thú thiếu hỏi. Điều này làm cho Trang Bất Phàm trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, như vậy bảo địa hẳn là để cho võ hoàng cảnh đều rất hưng phấn mới đúng. Võ hoàng cảnh đột phá đến vũ tôn cảnh không phải đơn giản như vậy. Coi như mạnh như Tư Thương Viêm, Vũ Phi Bằng Chi Lưu cũng không dám khoe khoang khoác lác, nói mình nhất định có thể dễ dàng đột phá. Nhưng hắn nhưng không biết. Dung hợp ba loại võ hồn lực, Sở Thanh Vân đã có khả năng kích sát phổ thông nhất cấp võ tôn thực lực. Có như vậy thực lực, dù cho hắn hoàng đạo kim đan không gì sánh được thật lớn, muốn đột phá cũng căn bản không có trở ngại gì. vấn đề duy nhất, nhưng vẫn là nguyên lực tích lũy. Sở Thanh Vân chỗ kia bảo địa trong thần kỳ lực lượng cũng có thể trợ giúp cửu cấp võ hoàng đi đột phá vũ tông cảnh. Đối với ngươi cũng tuyệt đối có trợ giúp lớn. Trang Bất Phàm giải thích giống như nói ra. Tuy là Sở Thanh Vân trước đó nói không chính xác bị giết hắn, nhưng hắn dù sao cũng là rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Sở dĩ hắn hay là muốn biểu hiện ra bản thân một ít tác dụng đi ra, miễn được đưa tới họa sát thân. Ừ. Sở Thanh Vân không thể phủ nhận gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại trong lòng khẽ động, hỏi. Đúng, ngươi bảo địa trong có hay không nguyên lực? Nguyên lực. Trang Bất Phàm có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng qua đến, lập tức trọng trọng gật đầu, có. Chẳng những có. Hơn nữa đặc biệt rất nhiều, nguyên lực tại đó cơ hồ tích xúc thành trạng thái dịch, vụ hải một dạng quả thực có thể nói vô cùng vô tận. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức liền quay đầu nhìn về phía U Vân. U Vân trầm ngâm chốc lát, nói ra. Đại thế giới có đủ những cái lạ, các loại bí cảnh cũng là rất nhiều, loại tình huống này thật là có khả năng sẽ có. Vậy quá được. Sở Thanh Vân trong ánh mắt, lập tức sáng lên hưng phấn quang mang. Hắn thiếu chính là nguyên lực. Chỉ cần có thể đến cái kia có thể nói vô cùng vô tận nguyên lực địa phương, lấy thôn phệ võ hồn thôn phệ luyện hóa tốc độ tuyệt đối rất nhanh thì có khả năng đột phá đến vũ tông cảnh. Trang Bất Phàm, phát hiện như vậy bảo địa, ngươi cũng không báo lên tông môn, mà là một người độc hưởng. Sở Thanh Vân xem nói với Trang Bất Phàm. Trang Bất Phàm mặt hơi biến sắc, lập tức giải thích nói ra. Khối kia bảo địa là ở Thiên Hương Phủ, hơn nữa liền khoảng cách tứ phương thành không xa địa phương, chỗ ấy thế nhưng đan minh nội địa cơ yếu, chỗ Thiên Hỏa Thánh Tông tay mọc lại cũng không dám dối đi nơi nào. Sau đó, hắn càng là xích lại gần một ít, nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân bảo địa trong thần kỳ lực lượng rất nhiều. Ta một người cũng căn bản chưa dùng hết, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan tuyệt không có thể tổn thương ta. Chúng ta đều sau khi đột phá, phải đi tứ phương thành, không xâm phạm lẫn nhau. Mặc dù không biết, Sở Thanh Vân vì sao nghe nói bảo địa trong có rất nhiều nguyên lực thì mới hưng phấn. Nhưng chỉ cần Sở Thanh Vân đối chỗ kia có hứng thú, vậy đầy đủ. Chuyện này. Được rồi, bất quá trên phi chu còn lại vài ngày, ta đều phải xem lấy ngươi, ngươi giống như ta ở một cái phòng đi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Nơi này dù sao, vẫn là Vân Thai Phủ phi chu Thiên Hỏa Thánh Tông vẫn là có mấy phần mặt mũi. Sở Thanh Vân cũng lo lắng, nếu như không nhìn Trang Bất Phàm nói, hắn sẽ đi nhờ thân phận của hắn làm âm mưu gì thủ đoạn. Trang Bất Phàm vẻ mặt đau khổ, nhưng là chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mà lúc này U Vân nhưng là nhìn về phía Sở Thanh Vân cho hắn nguyên lực truyền âm nói. Sở Thanh Vân thương thế của ngươi thế, không thành vấn đề chứ. Trang Bất Phàm tuy là võ đạo ý cảnh, chỉ là sơ cấp nhập môn quả thực yếu kỳ quái. Nhưng hắn cảnh giới võ đạo, nhưng cũng là thật bát cấp võ hoàng. Lại thêm không kém lực khống chế, thực lực tổng hợp, phòng chừng cũng có thể tương đương với tương đối mạnh lục cấp võ hoàng. Yên tâm, mấy ngày hôm trước có lẽ còn có chút miễn cưỡng, nhưng ta thương thế đã khôi phục, không ảnh hưởng thực lực, gia hỏa này lật không nổi sóng gió gì. Sở Thanh Vân cũng là nguyên lực truyền âm trả lời. Xác nhận vô sự sau, U Vân liền gật đầu trở lại bên cạnh, nàng gian phòng của mình trong. Nàng những ngày gần đây bản chỉ là có chút lẩn trốn Sở Thanh Vân, hiện tại bên kia lại nhiều Trang Bất Phàm, nàng thì càng không thể chờ lâu. Cách âm nguyên lực cũng là bỏ chạy. Nhưng nhiếp lấy Sở Thanh Vân thực lực, Trang Bất Phàm lại vẫn như cũ là không dám có chút gì động. Sở Thanh Vân, Phiếu Miêu Phong phía trên sự tình ta đều nghe nói. Thực lực ngươi so Tư Thương Viêm, Vũ Phi Bằng cùng Kim Dương đều mạnh. Lại là siêu cấp thế lực Long Đình thiên tài, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tìm việc. Trang Bất Phàm cười gượng nói ra. Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, nói ra. Chính ngươi minh bạch là tốt rồi, ta. ta cũng không phải là cái loại này ra thích phiền toái người. Sau khi nói xong, hắn liền không để ý tới nữa Trang Bất Phàm, khoanh chân ngồi vào trên giường tiếp tục tập trung tinh lực điều dưỡng thân thể. Trang Bất Phàm lúc đầu còn muốn cùng Sở Thanh Vân tâm sự, nhưng thấy hắn bộ dáng kia, buộc lòng phải lại im lặng, nhìn hai bên một chút, buồn chán làm ngồi xuống. Điều dưỡng một lúc sau, Sở Thanh Vân cảm giác bản thân võ thể cũng đã khôi phục, đủ dùng thừa nhận trước viêm quả rèn luyện. Vì vậy, hắn liền tay một phen, lấy ra ba viên trứng bồ câu lớn nhỏ trước viêm quả đặt ở trong tay. Ba viên trước viêm quả bên ngoài, tư huyễn hỏa diễm, đem hắn toàn bộ tay đều bao vây đi vào, truyền ra từng đợt cảm giác nóng bỏng. Trước viêm quả. Thấy thứ này, gian phòng bên kia Trang Bất Phàm bỗng nhiên không nhịn được kinh hô một tiếng. Thứ này, mặc dù chỉ là lục giai linh dược, nhưng giá trị, nhưng là cao vô cùng, có thể nói là một loại chân chính bảo vật. Là có nguyên linh dịch cũng mua không được đồ đạc. Ngươi biết thứ này? Sở Thanh Vân xem nói với hắn. Trang Bất Phàm cười cười, trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ, nói ra. Ha ha, Sở huynh, ngươi đừng quên, ta cũng vậy luyện đan sư a, cái này trước viêm quả, ngươi chẳng lẽ muốn bắt đến rèn luyện võ thể? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1359. Có chút vấn đề. Sở Thanh Vân gật đầu, không có tiếp tục sẽ cùng hắn nói thêm cái gì. Nhưng Trang Bất Phàm nhưng là biến được có chút cấp thiết, lập tức nói ra. Đừng a, trực tiếp rèn luyện võ thể quá lãng phí, ta Thiên Hỏa Thánh Tông có một đan phương có thể luyện chế ra một loại cực kỳ đan dược chân quý, chủ dược chính là trước viêm quả, cái này ba viên ngươi bán cho ta, cần bao nhiêu nguyên linh dịch ngươi cứ việc nói. Nói xong Trang Bất Phàm còn bày ra một bộ rất hùng hồn hình dạng. Dùng nguyên linh dịch mua về trước viêm quả, coi như không có toa thuốc gì, đó cũng là nhất kiện tuyệt đối kiếm bổn không lỗ sự tình. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng là liếc nhìn hắn một cái, căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp một hơi, đem ba viên trước viêm quả tất cả đều nuốt vào. Lực thôn phệ ở trong người, lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu thần tốc thôn phệ luyện hóa trước viêm quả lực lượng. Đối Sở Thanh Vân mà nói, trước viêm quả có thể bù đắp hắn bát cấp võ hoàng khi không có rèn luyện võ thể khuyết điểm, thế nhưng so bán cái gì nguyên linh dịch trọng yếu hơn nhiều. Hơn nữa đối trước viêm quả giá trị, hắn cũng là rất rõ ràng. Căn bản không phải có thể sử dụng nguyên linh dịch mua. Coi như là mua, vậy cũng tuyệt đối sẽ là khó có thể kiếm ra con số thiên văn. Trước viêm quả bị Sở Thanh Vân ăn một miếng xuống, Trang Bất Phàm lập tức lộ ra không nỡ thương tiếc, nhưng cũng không dám nói gì nữa lời thừa. Sở Thanh Vân lần này cử động cho thấy, hắn rõ ràng cũng vậy, biết trước viêm quả chân chính giá trị. Từng đạo tỏa ra ánh sáng diều diều hồng sắc lực lượng, rất nhanh, liền bắt đầu theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra. Mà Sở Thanh Vân võ thể cũng là bắt đầu đối lực lượng này thần tốc thu nhận, cả người chung quanh đều giống như bốc lên nhất tầng hư huyễn hỏa diễm. Ở trước viêm quả dược lực dưới tác dụng, Sở Thanh Vân thân thể như là bị ngọn lửa từ trong tới ngoài nướng, trên ấp thậm chí đều bốc lên một cổ khói trắng. Nhưng hắn võ thể nhưng là tại loại này rèn luyện trong nhanh tăng lên. Không bao lâu, Sở Thanh Vân trên thân hư huyễn hỏa diễm bắt đầu từ từ trở thành nhạt, rất nhanh liền triệt để biến mất. Mà hắn mở mắt sau, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ hài lòng. Ba viên trước viêm quả cùng nhau sử dụng, chẳng những đem hắn bát cấp võ hoàng khi không có rèn luyện võ thể cho bù đắp lại, hơn nữa đem cửu cấp võ hoàng võ thể rèn luyện cũng cho hoàn thành. Như vậy liền rõ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nguyên lực. Sở Thanh Vân trong lòng có chút mong đợi. Nếu như chỗ kia bảo địa đúng như Trang Bất Phàm theo như lời như vậy, có lớn vô cùng lượng nguyên lực nói, vậy hắn đột phá đến vũ tôn cảnh hẳn là liền không có vấn đề gì. Còn lại vài ngày, trôi qua rất nhanh. Những ngày gần đây có Sở Thanh Vân một mực một bên nhìn chằm chằm, Trang Bất Phàm cũng là phi thường thành thật, không có làm chuyện gì. Ngày nay buổi sáng có một giọng nói truyền khắp toàn bộ phi chu, làm cho tất cả mọi người đều về đến phòng trong đợi, không nên tùy ý đi đi lại lại. Mà phi chu ở ngoài tầng kia ngân sắc vòng bảo hộ cũng là bị mở ra đến mức tận cùng. Sáng lên lồng lấy ánh sáng màu bạc. Tất cả mọi người biết, đây là đến Thiên Hương Phủ, sắp đến một chỗ khác không gian trận pháp. Thiên Hương Phủ Vũ Thành. Không gian trận pháp đã bị sớm khởi động lên, trên trận pháp địa phương không gian bị xé nứt, lộ ra bên trong đen thẫm không gian thông đạo. Không bao lâu, một chiếc nhìn qua có chút cũ kỹ phi chu kịch liệt rung động, chậm rãi theo không gian thông đạo trong lái ra đến. Thông qua không gian thông đạo là không thể trực tiếp đến Tứ Phương Thành. Điểm này cùng Bắc Lương Phủ Thiên Long Thành, Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Phong, thậm chí cùng Đông Hoàng Phủ Hoàng Thành Viêm Kinh Thành đều là giống nhau. Những thứ này thành trì, phủ cận tuy là đều có khả năng thuận lợi đi thông hắn phủ không gian trận pháp, nhưng chúng nó bên trong thành, nhưng là không có không gian trận pháp. Đây là một loại an toàn phía trên suy nghĩ. Không gian trận pháp cần cùng những thứ này siêu cấp thế lực chỗ cốt lõi nhất. Có một hòa hoãn khoảng cách. Duy trì không gian xé sách thời khắc đều có thể tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sở dĩ, phi chu hoàn toàn lái ra sau, không gian trận pháp liền lập tức đóng. Không gian cũng là như bính đồ một dạng, từng khối theo ranh giới, khôi phục nhanh chóng lên. Đùng! Theo một đạo nặng nề rơi xuống tiếng. Sở Thanh Vân bọn họ chuyến này theo Vân Thai Phủ đến Thiên Hương Phủ không gian thông đạo lữ trình coi như là triệt để kết thúc. Phi chu tự nhiên chỉ phụ trách đem người vận tải đến nơi đây. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là cùng Trang Bất Phàm cùng nhau xuống phi chu tiến nhập Vũ Thành. Hai vị, chúng ta là trước hiện tại Vũ Thành nghỉ ngơi hai ngày, vẫn là hiện tại trực tiếp đi qua. Rời khỏi phi chu chân chính đến Thiên Hương Phủ khu vực, Trang Bất Phàm lộ vẻ được càng thêm thành thật. Ngươi chỗ kia bảo địa cách nơi này có xa lắm không? Sở Thanh Vân liếc hắn một cái, hỏi. Trang Bất Phàm nghĩ một hồi, đáp. Không xa, hiện tại buổi sáng còn không có quá nửa, chúng ta đi kiếm một lục giai phi hành yêu thú, không sai biệt lắm khi trời tối thời điểm là có thể chạy tới. Gần như vậy. Không cần làm phiền đi kiếm phi hành yêu thú trực tiếp ra khỏi thành, ta mang bọn ngươi bay qua, buổi trưa thì có thể đến. U Vân ở bên cạnh nói ra. Vũ tông cảnh cường giả có khả năng bay trên trời, tốc độ càng là vượt xa một dạng lục giai phi hành yêu thú. Hơn nữa ngắn như vậy khoảng cách coi như là mang theo hai người, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện phiền toái gì. Sở Thanh Vân nghe vậy cũng là gật đầu, như vậy xác định sẽ nhanh rất nhiều, cũng thuận lợi rất nhiều. Nhưng Trang Bất Phàm nhưng là mặt hơi biến sắc, lập tức nói ra. Cái này, như vậy sao được chuyện này? Có câu nói là, nam nữ thủ thủ bất thân a, Sở Huyên, ngươi và U Vân tiểu tỷ quan hệ, nàng mang ngươi tới ngược lại không có gì, nhưng mang nữa ta, cái này có chút không được, và lại. Ta làm sao dám phiền toái U Vân tiểu tỷ. Những ngày gần đây Trang Bất Phàm cũng là nhìn ra Sở Thanh Vân cùng U Vân quan hệ có chút không bình thường. Bất quá, hắn phen này giải thích. Nhưng là để cho Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là không khỏi có chút hồ nghi, nhìn về phía hắn. Đối với chuyện này, Sở Thanh Vân cùng U Vân bọn họ đều thấy được không có gì. Ngược lại thì ra hỏa này, nhưng là chủ động nói ra lời như vậy, thật sự là có chút không bình thường. Khụ, Sở Huyên thuê cái phi hành yêu thú mà thôi, không phiền toái, hơn nữa trung chuyển chi địa liền ở phủ cận đây, ta tới qua nhiều lần quen thuộc rất, ta mang bọn ngươi đi qua. Trang Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, liền rất ăn tình cùng chủ động, dẫn Sở Thanh Vân hai người xuất phát. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân nhìn nhau một chút. Ngược lại cũng không nói gì nữa, theo sau. Trung chuyển chi địa cử ly này không gian trận pháp, xác định không phải rất xa, rất nhanh thì chạy tới. Trang Bất Phàm xung phong nhận việc, đi vào thuê phi hành yêu thú. Hắn ở chỗ này thẳng lưu lại một số lớn tiền thi chấp, lại lần nữa thuê phi hành yêu thú thời điểm cũng rất thuận lợi. Sở Thanh Vân, gia hỏa này, hình như là có chút vấn đề. Nhìn cách đó không xa mang thượng mang hạ thuê phi hành yêu thú Trang Bất Phàm, U Vân đối bên cạnh Sở Thanh Vân nhẹ nói đạo. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, thật là có vấn đề, đi chỗ đó cái gì bảo địa thời điểm, vẫn là phải cẩn thận là...